3 năm ấy tôi mang đồ nữ đi học, chương 105, 105, có nhắc đến đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêm Hàn sống không còn gì luyến tiếc ghé bên cạnh cửa sổ chợt nghe thấy tiếng động cơ cực lớn, cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn, thấy Lâm Kiến Lộc lái mô tô véo một cái chạy về, đằng sau còn có một con chó mắt thấy mô tô của anh Đại Lâm đã dừng trước cửa biệt thự, Diêm Hàn đã ăn mặc chỉnh tề mở cửa phòng chạy vọt xuống, ở cầu thang lầu một còn đụng phải hai dì bảo mẫu lúc nãy, Diêm Hàn cúi chào hai người họ một cái, rồi chạy ra cửa lớn tìm Lâm Kiến Lộc. Hai dì ghé lại bên cạnh nhau, đều rất hưng phấn, một người nói thầm. Đây là bạn thiếu gia mời về sao? Bao nhiêu năm lần đầu tiên thấy cậu ấy mang bạn về chơi? Một người khác tỏ vẻ tán đồng. Đại thiếu gia còn lo thiếu gia ở trường không có bạn, bây giờ xem ra. Cậu ấy trưởng thành rồi. Mà cậu bé kia trông cũng không kém, chị thấy da cậu ấy không? Trông như véo da sữa ấy. Trên người cậu ấy nữa thơm ngào ngạt, buổi sáng mở cửa dọa chị hết hồn, mùi dễ ngửi lắm. Đúng là đứa nhỏ đáng yêu, chẳng trách thiếu gia thích. Trong ánh mắt tươi cười của hai dì, Diêm véo ra sữa Hàn đẩy cửa đâm sầm vào Lâm Kiến Lộc, may mắn hai người phản ứng nhanh, trước khi đập mặt vào nhau đã kịp thời lui ra nửa bước. Lâm Kiến Lộc sờ mũi, hỏi cậu, sao cậu thơm vậy? Diêm Hàn, nâng tay mình lên người, lại kéo quần áo người, Diêm Hàn cảm thấy mùi này không phải mùi tinh dầu cậu thoa tối hôm qua, mà là kem dưỡng da toàn thân. Cậu khá nhạy cảm với mùi, lúc ấy cũng thấy thơm quá, hắt xì hai cái xong liền có ý thức giấu mùi này đi, cố gắng để không ngửi thấy nữa. Sau đó chắc là do nghe quen, cũng ngửi ngủ một đêm rồi, bây giờ không còn cảm giác gì nữa. Mặt Diêm Hàn không biểu tình trả lời. Tối hôm qua mát xa ấy mà. Lâm Kiến Lộc, cái này không quan trọng, đừng nói cái này vội. Diêm Hàn sống không còn gì luyến tiến chụp bả vai Lâm Kiến Lộc. Ừ thì chuyện tôi nói trong điện thoại cậu nghe có hiểu không? Nghe hiểu, nhắc tới chuyện này Lâm Kiến Lộc có hơi giờ khóc giờ cười, biểu tình trên mặt cũng hiện ra ý cười bất đắc dĩ. Là tôi sai, không sắp xếp ổn thỏa, để họ quấy rầy cậu ngủ. Không phải vấn đề ngủ, là vấn đề ông đây lật xe. Lúc nói đến cái này Diêm Hàn thò lại gần, thật cẩn thận mà hạ giọng nói. Từ góc độ của Lâm Kiến Lộc có thể thấy hàng lông mi như bàn chải nhỏ, run run rầy rầy của cậu, lại thêm mùi hương trên người. Không biết vì sao lại làm người ta liên tưởng đến búp bê Barbie tinh xảo. Yên tâm, họ sẽ không ra ngoài nói bậy. Lâm Kiến Lộc nói rồi kéo cậu vào trong nhà. Lúc này một bảo mẫu bưng thức ăn cho chó đi ra cửa lớn, đi cho con chó Lâm Kiến Lộc vừa dắt về ăn, một dì khác thì đón bọn họ sang ăn sáng. Lâm Kiến Lộc lên tiếng, nói với bảo mẫu, tôi đi rửa tay một chút rồi kéo Diêm Hàn đi thẳng vào nhà vệ sinh tầng 1 vừa rửa tay vừa nói với cậu. Hai vị này chăm sóc tôi từ nhỏ, hơn nữa không cần biết thấy ai hay thấy chuyện gì trong nhà, họ đều không nói cho bên ngoài biết. Nghiêm khắc vậy sao? Ừ, cái này thì Diêm Hàn không nghĩ tới. Thế nhưng nghĩ lại chuyện mình không có ngực cũng không phải quốc gia đại sự gì, hai gì còn chẳng biết mình là ai, nhiều lắm là lúc nói chuyện với người ngoài thì nhắc tới một câu. Cuối tuần thiếu gia dắt bạn trai tới chơi, thôi ai mà nghĩ ra đó là cậu, có thể thấy sức ảnh hưởng có thể sinh ra cho mình cực kỳ nhỏ. À, bạn trai này là chỉ bạn là con trai nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa khả năng Lâm Kiến Lộc nói dối là bằng không, bây giờ Diêm Hàn cũng hiểu kịch bản của anh Đại Lâm rồi, không có gì đặc biệt nhưng anh Đại Lâm nói không thì là không. Nếu cậu không yên tâm, có muốn tôi giải thích với hai dì một chút không? Diêm Hàn hãy còn lâm vào trầm tư còn chưa kịp phản ứng. Giải thích cái gì cơ? Lâm Kiến Lộc nhìn thoáng qua ngực cậu, rồi sau đó nói. Thì nói cậu thật ra là con gái, còn phẳng quá thì... Anh Đại Lâm nói còn hơi nhíu nhíu mày, hình như là đang tự hỏi xem phải giải thích cái này thế nào cho hợp lý. Thôi không cần, Diêm Hàn chết lặng, thế không phải càng bôi càng đen à? Ừ, Lâm Kiến Lộc lại lần nữa bày ra ý cười, đảm bảo với cậu. Yên tâm đi, thật ra tim đã trở về lồng ngực, lúc này Lâm Kiến Lộc đã rửa tay xong, Diêm Hàn nói. Đi thôi, ừ, đi ăn sáng, trở lại đại sảnh lầu 1 rồi vào nhà ăn. Sở dĩ kêu đây là nhà ăn bởi vì diện tích ở đây vẫn rất rộng lớn, chính giữa bày một cái bàn dài đến mức Diêm Hàn có thể leo lên lăn 10 vòng, cũng là phong cách châu Âu xưa, bàn gỗ còn bày giá cắm nến cùng đồ trang trí, mà Lâm Kiến Lộc ngồi trên ghế thứ nhất hàng bên trái, bảo cậu ngồi bên cạnh hắn. Không biết vì sao, lúc ở trường cảm giác đối phương là đại thiếu gia đã vô cùng mãnh liệt mà lúc tới nhà Lâm Kiến Lộc Diêm Hàn lại còn có một cảm giác còn rõ ràng hơn. Hai người bọn họ vốn đã không cùng một đẳng cấp. Khung cảnh tráng lệ huy hoàng xung quanh khiến Lâm Kiến Lộc chỉ giơ tay nhấc chân cũng lộ ra quý khí. Thậm chí còn không phải kiểu bổ trợ cho hay, mà là cảm giác chỉ những nơi thế này mới xứng cho Lâm Kiến Lộc sống. Chờ gì đem bữa sáng hôm nay lên bàn, cảm giác này lại càng thêm rõ ràng. nhìn bộ đồ dùng để ăn cùng thức ăn lộ vẻ xa hoa trước mắt, bữa sáng vô cùng tinh xảo, còn có Lâm Kiến Lộc động tác rất yêu nhã ăn sáng, cuối cùng Diêm Hàn cũng nhịn không được mà trêu. May mà đây là thế kỷ 21, nếu mà là châu Âu trung cổ gì đó, hai chúng ta chắc chắn không quen nhau được. Lâm Kiến Lộc không hiểu sao cậu lại nói như vậy, không phải thời ấy phân biệt giai cấp sao, quý tộc bình dân còn có cả nô lệ, tóm lại tụi mình không làm bạn học được đâu. Lẩm bẩm một hồi cuối cùng Diêm Hàn cũng cầm dao nĩa của mình lên ăn. Bữa sáng theo hình thức phương Tây, bày rất đẹp nhưng kỳ thật tổng kết lại cũng chỉ là bánh mì lạp xưởng với trứng gà, không có gì đặc biệt cả. Nhưng bánh mì lát hình như đã nướng qua, xốp giòn lại không nát, nong nóng toát ra mùi ngũ cốc. Lạp xưởng với thịt xông khói cũng là nhờ đầu bếp chế biến tỉ mỉ, không chỉ có ngoài giòn trong mềm, mà gia vị với quá trình nấu ăn chế biến cũng vô cùng chú ý, căn bản không cung cấp bậc với loại muối lắm chất bảo quản hay acid nitric ở ngoài đường cái. Trứng gà lại càng chú ý hơn, một quả trứng gà nho nhỏ cũng làm rất đa dạng phong phú, mùi vị rất ngon, dinh dưỡng lại còn phong phú. Đáng tiếc Diêm Hàn không có cảm giác gì với đồ ăn tinh xảo cả. Vừa ăn bữa sáng, cậu vừa lên kế hoạch cho hành trình ngày hôm nay. Không biết có phải tâm tình tươi đẹp tối hôm qua kéo dài đến hôm nay hay không, hôm nay cậu vẫn rất vui, nói với Lâm Kiến Lộc. Anh Đại Lâm, cuối tuần cậu có sắp xếp gì không? Sắp xếp à, Lâm Kiến Lộc nghĩ nghĩ. Lát nữa đi cắt tóc là chuyện gì trọng đại lắm hả? Diêm Hàn lại nói, vậy chờ ăn xong thì tôi về làm bài tập. Lâm Kiến Lộc cũng không giữ cậu lại, chỉ gật đầu nói. Dù sao lát nữa cũng phải ra ngoài cơm nước xong tôi lái xe đưa cậu về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Hàn, lái xe, mạnh mẽ kiềm chế trái tim đang đập bình bịch Diêm Hàn. Được nha, tầm mắt dừng ở chiếc mô tô bên ngoài của Lâm Kiến Lộc. Nhà ăn vì để thông gió nên mở cửa sổ tứ phía từ bên trong có thể nhìn thấy chiếc xe máy mới tinh đang đậu bên ngoài, lấp lánh ánh sáng, tràn ngập hơi thở cuồng dã. Nhìn ngoại hình khoa trương khí phách này, không thể nghi ngờ là một em mô tô Harley. Hơn nữa không sai, đây chính là chiếc Harley đời mới Diêm Hàn tâm tâm niệm niệm trước khi vào thế giới này, chỉ muốn xem một lần cho đỡ thèm. Hồi trước đã sớm nghe nói Lâm Kiến Lộc có chiếc Harley, Ôn Giác Vinh còn cho cậu xem ảnh chụp trộm không biết từ chỗ nào mà ra, nhưng chưa thấy hắn lái bao giờ, Diêm Hàn cũng quên chuyện này. Edit chương 3 có nhắc đến đấy. Thẳng đến khi ban nãy bỏ cửa sổ cậu nhìn thấy Lâm Kiến Lộc lái mô tô hiên ngang chạy về, Diêm Hàn mới đột nhiên nhớ tới chuyện này, lúc ấy trong mắt suýt thì dính lên chiếc xe. Lúc này Diêm Hàn nhịn không được hỏi, anh Đại Lâm, chiếc mô tô kia là của cậu hở? Ừ, theo ánh mắt cậu nhìn ra ngoài một cái, Lâm Kiến Lộc biểu tình bình tĩnh trả lời, lại hỏi. Cậu thích à, thích chứ? Là đàn ông ai mà không thích, tưởng tượng lát nữa anh Lâm đây sẽ lái mô tô chờ cậu. Vèo vèo vèo vèo, Diêm Hàn bắt đầu bật mốt nuốt chừng cơm. Làm Lâm Kiến Lộc không hiểu gì. Cậu ăn từ từ, không no hãy còn. Cơm nước xong, Diêm Hàn cũng không có hành lý gì. Hai người rửa sạch tay, chờ Lâm Kiến Lộc lên lầu thay quần áo là có thể xuất phát. Lúc chờ anh Lâm xuống, Diêm Hàn ngồi trước quầy bar trong phòng khách phát ngốc. Hai chân cậu vô ý thức mà đung đưa, đôi mắt vẫn luôn nhìn về chiếc mô tô ngoài cửa sổ, trừ chảy nước miếng ba thước ra thì không còn phản ứng nào, tóm lại cứ nghĩ lát nữa có thể ngồi lên chiếc mô tô mơ ước kia là đã thấy rất sung sướng. Cho dù là bị người chở nhưng chắc cũng rất sướng. Chỉ chốc lát sau Lâm Kiến Lộc đã thay xong quần áo xuống lầu, hắn vẫn mang một đôi giày thể thao trắng, quần vận động tiêu chuẩn, bên trên mang một cái áo thun, còn phối thêm một cái áo khoác cao bồi. Hắn nói, đi thôi, dạ, Diêm Hàn nhanh chóng đứng lên, đi theo Lâm Kiến Lộc ra phía sau cửa biệt thự, lại một đường đi về phía đậu mô tô. Gần quá, nhìn chiếc mô tô mới tinh cách cậu ngày càng gần, Diêm Hàn cũng cố nén suy nghĩ muốn lên sờ sờ nó một cái, nhắm mắt đi theo Lâm Kiến Lộc rồi cứ thế nhìn hắn đi ngang qua chiếc mô tô, đi đến cuối tường, đẩy một chiếc xe đạp ra. Diêm Hàn, tuy rằng xe đạp cũng là xe xịn, trông có vẻ là kiểu có thể thay đổi vận tốc chạy được vùng núi, nhưng mà... Không phải chúng ta đi mô tô sao? Diêm Hàn trợn mắt hỏi. Mái tóc tắm mình dưới ánh nắng mặt trời vì phản quang mà biến thành màu vàng, làn da trắng trẻo như sắp trong suốt, cố tình bộ dáng mở to hai mắt làm cậu không hung ác lạnh nhạt như bình thường, ngược lại vô tội đến đáng yêu lạ. Lâm Kiến Lộc nhịn không được quay người, một lần nữa đi trở về. Hai chúng ta chưa thành niên, không có giấy phép, không lái mô tô ra đường được. Diêm Hàn ý đồ biện giải. Thật ra tôi thành niên rồi. Trước khi đến thế giới này tôi đã 20, tuy nhiên biểu tình của Lâm Kiến Lộc đã nói rõ cho cậu lý do này không thực hiện được. Vì thế đại ca chỉ có thể xoay tròn mắt nói. Mà tôi cũng sắp thành niên rồi, ừ thì còn nửa năm nữa thôi, là tới sinh nhật rồi. Lúc này anh Đại Lâm mới hỏi, Khi nào, tháng 1 sang năm thì phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêm Hàn nói xong lại nắm góc áo anh Đại Lâm. Vậy nên tôi được mà tôi biết lái mà, không được sao? Thái độ Lâm Kiến Lộc lại khá là gọn gàng dứt khoát. Không được, nhưng ngay sau đó, anh Đại Lâm chuyển hướng, không đùa cậu nữa. Đi trên đường thì khẳng định không được thế nhưng trong sân nhà tôi thì được, bên kia có đường đua cậu thích thì qua lái vài vòng đi. Diêm Hàn, trời má, anh Đại Lâm, sao cậu nói chuyện giữa chừng vậy? Đáp án của Lâm Kiến Lộc là ném chìa khóa xe cho cậu. Cách chương.